Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243, chương 242, Hắc Hóa Thiên Vương. Agatha bà bà, cái kia, Diệp Huyền hỏi, dô bàn thành phố có bao nhiêu hắc hóa huấn luyện ra? Dô bàn thành phố hắc hóa khí tức quá nặng, Diệp Huyền dẫn sóng lực không tốt lắm thăm dò, cho nên vừa rồi không có tra xét đến hắc hóa huấn luyện nhà tồn tại. Cái này cũng không phải là không thể chuyện, hoặc có lẽ là tìm không được mới, chỉ có là bình thường, một cái, vậy còn tốt, Diệp Huyền nói. Ta còn muốn nói nếu như Zoban thành phố có rất nhiều hắc hóa huấn luyện ra. Những thành thị khác bên trong Joy khả năng liền nguy hiểm. Liên quan tới điểm này, Nurse Joy, trung tâm Pokemon không phải sẽ gặp phải hắc hóa huấn luyện nhà công kích. Ai? Vì sao? Diệp Huyền không phải cực kỳ minh bạch cái này. Lẽ nào hắc hóa huấn luyện ra còn có lý trí? Bọn họ cũng không có có tình cảm của nhân loại. Lại bảo lưu lại đại bộ phận thân là huấn luyện ra lúc kinh nghiệm cùng tri thức. Bất quá, Nurse Joy, trung tâm Pokemon là từng cái huấn luyện ra trong trí nhớ trọng yếu nhất một trong những địa phương. Hầu như bất kỳ một cái nào huấn luyện ra, bất kỳ cái gì một con bọn họ Pokemon đều đối với nơi này có cảm tình đặc biệt. Cho nên, tấn quản bọn họ đã chết, vẫn còn ở cũng bất quá là hắc hóa lực lượng mô phỏng ra vong linh. Nhưng đối với trung tâm Pokemon cảm ơn, hãy để cho bọn họ đối với nơi này coi là cấm khu. Vừa nói như vậy, Diệp Huyền cảm thấy thật có khả năng. Dù sao trung tâm Pokemon cái này cái địa phương ở Pokemon thế giới thật là ý nghĩa phi phàm. Hướng lớn một chút nói, trên đời này có hay không bị trung tâm Pokemon cùng Nurse Joy ân huệ người sao? Đáp án rõ ràng, không có. Tuy là Zoban thành phố trở nên hoang vắng, nguồn năng lượng cũng đại bộ phận đoạn tuyệt, nhưng còn có một chút địa phương cất giữ nhưng giao lưu năng lực, tỉ như máy này đặc thù rời rạc từ trường máy phát điện. Mụ đàn, Diệp Huyền lúc đầu thật tốt đang nghe Joy nói. Đột nhiên này bể ra hắc khoa học kỹ thuật, để hắn thiếu chút nữa xuất diễn. Vật gì vậy? Cái này, rời rạc từ trường máy phát điện. Ngạch, Diệp Huyền nhìn trước mắt cái này, dường như Pokemon Bo truyền tống nền tảng một dạng trang bị. Sau đó nhìn Nurse Joy thao tác, chỉ thấy nàng đem Pokemon Bo thả ở phía trên, truyền tống đi qua sau đó không lâu, lần nữa trở về. Dĩ nhiên từ bên trong nhảy ra một con Chansey, mà ở Chansey trên lưng, rõ ràng là một cái trang bị người mãn loại cùng Pokemon thức ăn, thức uống ba lô, thậm chí còn có mấy bộ đổi giặt quần áo. Một màn này, để Diệp Huyền không hiểu cảm thấy, Pokemon thế giới hắc khoa học kỹ thuật, hoàn toàn chính xác không phải chuyện đùa. Chúng ta Joy sớm đã dự liệu được nguồn năng lượng đoạn tuyệt tình huống. Cho nên từ lúc ban đầu thời điểm, liền chuẩn bị rất nhiều nuôi trồng căn cứ cùng đại lượng sinh hoạt vật tư. Đồng thời, cái này máy cũng là từ bác sĩ nhóm chuyên môn nghiên cứu, dùng để phòng ngừa cắt điện, ngắt mạng các loại tình huống công cụ. Còn ngắt mạng, cái này máy còn có thể lên mạng. Xì. Đang ở Diệp Huyền cảm thấy bất khả tư nghị thời điểm, máy kia đột nhiên dâng lên một cái màn ảnh, màn hình một hồi lóe lên, xuất hiện một cái khác Nurse Joy. Mitcha, người bên kia tài nguyên ta đã đưa tới cho ngươi. Còn có cái gì? Mitcha, Diệp Huyền thiếu chút nữa đã quên rồi. Joy là Nurse Joy nhóm dòng họ, kỳ thực các nàng còn có tên của mình. Tỉ như trước mắt vị này, đã bảo Joy Mitcha, đừng tích cực, mà trên màn ảnh vị kia, thì là Mitcha tỉ tỉ Anna, tên đầy đủ Joy Anna. Hắn là ai vậy? Anna tiểu thư thanh âm đột nhiên đề cao nhiều cái đề si ben. Mitcha người nơi đó tại sao có thể có nam tính? Hắn là vào bằng cách nào? không phải thời không đều bị Phu Zetsu nha. Người Zoban thành phố ngoại trừ cái kia hắc hóa huấn luyện ra bên ngoài, không phải một người cũng bị mất sao? Anna tiểu thư cơ hồ là muốn đem khuôn mặt đều thiếp ở trên màn ảnh. Sau đó một bộ bất khả tư nghị hô. Hắn là vào bằng cách nào? Huy, Miss Cha mau nói cho ta biết hắn là vào bằng cách nào? Vì sao luôn luôn bình tĩnh Nurse Joy sẽ kích động như vậy? Cái này hả? Người nếu một người đợi ở Pokemon bên trong tâm lý, không có thể người nói chuyện, thậm chí ngay cả việc làm cũng không có, người phỏng chừng cũng có thể như vậy à. Người nói có internet nói, còn có thể chơi game, xem lần, đừng làm rộn, Pokemon thế giới, từ đâu tới tốt như vậy giả thuyết ngu nhạc, nơi đây không thịnh hành cái này. Người tốt, vị này Nurse Joy xưng hô như thế nào? Bởi vì là hai cái Nurse Joy, đều gọi Joy, Diệp Huyền cũng không tiện phân chia. Ta gọi Anna, nàng là muội muội ta Miss Cha. Ồ, Diệp Huyền gật đầu một cái, sau đó lấy dẫn sóng lực nhớ kỹ hai người đặc thù nhằm lần sau sẽ không nhận sai. Tự giới thiệu mình một chút, lời của ta, phải là các ngươi nói trong truyền thuyết trưởng môn nhân, được rồi. Kế tiếp lại là một chàng thốt lên cùng kích động. Bất quá so với Miss Cha, Anna kém chút không có từ trong màn ảnh chui qua tới. Bất quá cũng vì vậy, Diệp Huyền đã biết Anna thân phận. Nàng là Nibi thành phố Nurse Joy. Nói cách khác, chính là Diệp Huyền bình thường lên đường chạm kế tiếp. Ta muốn đi thông báo còn lại tỉ muội cái tin tức tốt này. Miss Cha, trưởng môn nhân tiên sinh liền tạm thời giao cho ngươi tiếp đãi. Yên tâm đi tỷ tỷ, không phải biểu tỷ, mà là tỷ tỷ. Hiển nhiên, Zoban thành phố cùng Nibi thành phố Nurse Joy là chị em ruột. Các ngươi, Diệp Huyền hỏi, còn có thể kiên trì bao lâu? Nurse Joy tuyệt đối là Pokemon trong thế giới. Thuần khiết, thiện lương, ôn nhu, hiền lành. Thần thánh bạch y thiên sứ, quả thực liền cùng thế giới mỹ hảo hóa thân giống nhau. Cho nên đối với những người này, Diệp Huyền vẫn rất có hảo cảm. Bất quá nói thật, hẳn không có sẽ đối với Nurse Joy nhóm sinh ra ác cảm huấn luyện ra a. Yên tâm đi, Diệp tiên sinh, Miss Cha tiểu thư nói, tài nguyên của chúng ta dự trữ cùng an toàn, ngươi có thể yên tâm. Dù sao đã hơn nửa năm, cái này cái thế giới trên cơ bản đã gần như ổn định, sẽ không phát sinh cái gì quá lớn tình huống. Diệp Huyền, sao nói với ta một cái, vị kia hắc hóa huấn luyện ra sự sao? Tỉ như thân phận, lai lịch của hắn, cùng với sử dụng Pokemon. Đương nhiên có thể, Nurse Joy nhóm trách nhiệm, chính là ở lại chỗ này các loại. Chờ mang trưởng môn nhân đến, cũng dành cho hắn đầy đủ tin tức. Cái kia hắc hóa huấn luyện ra ở Sinh Tiền là một vị ở Kanto rất được tôn trọng lão tiền bối. Lão tiền bối, đó chính là nói, không phải Sakaki, ngoạn tào, không thể nào, chẳng lẽ nói Zoban thành phố hắc hóa huấn luyện ra là nàng chính là Kanto Tứ Thiên Vương một trong. Từng tại Pokemon trong liên minh cực kỳ tôn sùng lão tiền bối. Agatha bà bà, thật đúng là đúng vậy a. Diệp Huyền mới vừa kỳ thực đã có chút suy đoán. Lúc này nghe được Agatha đại danh, không thể không nói, thật vẫn rất có áp lực. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.